Tiên tử xin tự trọng. Chương 1078, ăn ý, góc truyện audio.com. Chấm, Côn Luân trên trời, Thiên Môn dưới bia, Cửu Anh đứng dưới đỉnh núi nhìn càn khôn. Thiên Cơ Tử liền đứng bên cạnh hắn. Trình độ được coi trọng so với bốn yêu thú thuộc hạ hắn mang theo từ xưa còn thân mật hơn. Khiến cho Tạc Sĩ Phong Hy bọn chúng đều đố kỵ, nhưng cũng không có lời nào để nói. Thiên Cơ Tử quả thật có đầu óc, ít nhất phán đoán đối với tình thế trước mắt so với chúng rõ ràng hơn nhiều. Bản thân Cửu Anh cũng không phải không có ý nghĩ. Từ xưa rất nhiều chuyện xấu đều là ý tưởng của nó. Sự thật chứng minh cũng làm thành rồi. Nhưng tình thế trước mắt quá mức phức tạp. Tần Dịch, hai đời nhân hoàng, Giao Quang không biết trốn ở đâu. Cùng với Thiên Ngoại Chi Nhân. Tình thế này so với lúc trước chỉ cân nhắc làm sao đâm sau lưng chủ tử nhà mình liền khó hơn nhiều. Tùy tiện đi sai một bước cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Nhưng hết lần này tới lần khác chính vì phức tạp như vậy. Lại càng có khả năng lấy hạt rẻ trong lửa đục phá loạn cục. Một khi làm thành, nó chính là tuyên cổ đệ nhất nhân. Lưu Tô Giao Quang gì đó. Thiên Ngoại Chi Nhân gì đó. Hết thảy không coi là gì. Phiền toái nhất chính là lúc trước bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhân gian năm bè bảy mảng rõ ràng không hiểu thấu bị một Tần Dịch thống hợp cùng một chỗ. Thực lực chỉnh thể lại mạnh hơn Thiên Cung rồi. Vốn cho là tiêu diệt từng bộ phận dễ như chơi. Hôm nay lại phải đối mặt liên quân khủng bố. Cái này lúc trước ai nghĩ đến. Thế cục trước mắt, Cửu Anh cần một tham mưu. Yêu thú khác tì nói cũng không có ngu xuẩn. Nhưng ở phương diện này hiển nhiên đều không bằng Thiên Cơ Tử. Hôm nay thế cục mặt ngoài cũng vô cùng rõ ràng. Tần Dịch dùng liệt cốc vắt ngang làm chỗ dựa. Thống hợp tất cả tu sĩ nhân gian cùng yêu tộc sẵn sàng đón địch. Mà hắn cũng liền mất đi tính chủ động tùy ý lựa chọn đi đánh ai lúc trước rồi. Có thể đợi dường như chỉ có quyết chiến. Quyết chiến đánh như thế nào? Hiển nhiên là có chú ý đấy. Bất luận là ai chủ công, đều sẽ trở nên rất thua thiệt, cho nên đều phải suy nghĩ thêm kế sách phá cục, đợi ai lạc đàn giết chết và vân vân cũng đừng suy tính. Vô tướng trở lên động một chút mấy vạn dặm thần du. Dù là ai cũng không cách nào dự đoán dưới tiền đề mai phục. Ai ngăn được ai, hôm nay Cửu Anh quan sát thiên hạ, hầu như không có ý nghĩa. Các tông môn đều là trống rỗng. Ngay cả một cọng cỏ đều bị nhổ đi. Muốn tìm tung tích Giao Quang mờ mịt không dấu vết. Muốn nhìn nội bộ liệt cốc cũng là cái gì cũng nhìn không thấy. Đây cũng là nguyên nhân nó cân nhắc theo chính quyền phàm tục ra tay. Dường như chỉ có một đột phá khẩu này có thể đi rồi. Nhưng Cửu Anh trong lòng biết rõ. Cho dù nhân hoàng nguyện ý cùng nó hợp tác. Đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Liệt cốc vắt ngang vẫn là vấn đề phải giải quyết. Liệt cốc yêu tộc ngàn vạn. Chưa chắc đều là một lòng. Bệ hạ không có suy nghĩ qua xúi dục. Thiên Cơ Tử đang xuất mưu. Nếu có thể làm tan rã nội bộ. Liền dễ như trở bàn tay. Cửu Anh có chút muốn cười khổ. Không có khả năng. Thiên Cơ Tử ngạc nhiên nói. Vì sao? Bởi vì liệt cốc một mực bị chúng ta coi thành chuồng heo. Đã sớm thù hận đầy ngực. Cho dù tu sĩ nhân gian có thể xúi dục. Liệt cốc yêu tộc cũng không có khả năng. Cửu Anh thở dài. Lúc trước chúng ta bị thời gian chênh lệch của Giao Quang hố. Người phụ trách liệt cốc mất tích cũng không có ai phát hiện. Nếu sớm phát hiện, hôm nay cũng sẽ không bị động như vậy. Trẫm thậm chí hoài nghi. Yêu Vương Thừa Hoàng sẽ cùng Tần Dịch làm cùng một chỗ. Đều là vì cái này. Ngược lại để cho nam nhân kia nhặt được tiện nghi. Thiên Cơ Tử, Cửu Anh có chút xấu hổ. Lại nói, có được tất có mất. Nếu không có tài nguyên thu hoạch từ liệt cốc vạn năm qua. Tài nguyên Thiên Cung cũng không có phong phú như vậy. Tựa như lúc trước ban cho tiên sinh tiên đan. Chính là liệt cốc Chu Tước Hồn Viêm Thảo. Nơi khác cũng không có đấy. Thiên Cơ Tử thở dài. Cũng không nói gì. Từ khi hố chết Tả Kình Thiên cùng Thiên Tùng Tử, lại làm chúa cứu thế của Liên Quân, đạt được tín nhiệm của Cửu Anh. Một bộ mưu lược này hoàn thành, hắn đã càn nguyên viên mãn. Trên thiên cung linh khí nồng đậm khiến cho hắn kinh hỉ vạn phần. Lại phối hợp Cửu Anh ban cho một ít kỳ chân phụ trợ. Thiên Cơ Tử cảm giác mình vô tướng ngay tại mấy ngày này rồi. Nếu như nhận chỗ tốt, cũng không có gì phải nhà rãnh đấy. Chẳng qua là khó tránh khỏi nội tâm khinh bỉ. Những yêu thú này thật sự là vượn đội mũ người. Làm việc quá mức cấp thấp. Không biết vị thiên ẩn tử mạnh nhất nhân tộc kia tình huống như thế nào. Cũng cấp thấp như vậy sao? Nghe nói vị thiên ẩn tử này trường kỳ bế quan. Rất nhiều chuyện cũng không có tham dự. Thiên Cơ Tử đột nhiên cảm giác người này phải chăng? Ẩn, đang cân nhắc. Một con thỏ nhảy lên. Thiên Cơ Tử vỗ trán. Cái khác không nói. Ngoa thú này Họa Phong cùng Cửu Anh cùng bốn hung thú kia hoàn toàn không hợp. Để cho hắn nhớ tới một đồ vật gọi thao thiết. Cửu Anh ngược lại là rất tín nhiệm ngoa thú. Ngoa nhi, như thế nào? Nhân hoàng xem như tin lừa gạt của ta rồi. Cho rằng bệ hạ là hợp tác chi ý, để cho ta đi lên tìm bệ hạ lấy khế ước. Ngoa thú cười hì hì nói. Trên khế ước tùy tiện động vài phần tay chân. Nàng cũng sẽ không biết. Chuyện này thành rồi. Cửu Anh rất vui mừng. Cái này rất tốt. Thật sự để ngươi ám sát thay thế. Đến tiếp sau sơ hở quá nhiều. Bản thân nhân hoàng nguyện ý hợp tác là tốt nhất. Đúng là như thế. Ngoa thú có chút đắc ý liếc xéo Thiên Cơ Tử. Thành sự vẫn phải nhờ viễn cổ chúng yêu bọn ta. Nhân loại làm được việc gì? Thiên Cơ Tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không nói một lời. Trong lòng giễu cợt không thôi. Hắn cũng không tin Từ Bất Nghi lại có thể bỏ qua ám hiệu nhắc nhở của mình. Tần Dịch bên kia nhân tài đông đúc. Một khi đã có chuẩn bị. Ngoa thú ngươi còn có thể hô ai à. Hầu như không cần cân nhắc cũng biết đây là kế hoãn binh của nhân hoàng. Ổn định ngoa thú tránh cho Cửu Anh chó cùng rứt dậu mà thôi. Chẳng qua là không biết tại sao nhanh như vậy liền để cho ngoa thú trở về rồi. Thấy Cửu Anh đang khởi thảo thiên đạo khế ước. Thiên Cơ Tử âm thầm suy tư có nên nghĩ cách lại làm nhắc nhở cho Tần Dịch. Khế ước này có mờ ám hay không? Nghĩ một chút cảm thấy không cần thiết. Nếu như Tần Dịch đã biết đây là ngoa thú. Còn có thể ngay cả cái này đều không nghĩ tới. Vậy cũng uổng sống tới hôm nay rồi. Mình bây giờ phải làm hẳn là giúp đỡ Cửu Anh suy nghĩ khế ước này đào hố như thế nào. Đạt được Cửu Anh tiến thêm một bước tín nhiệm mới đúng. Bệ hạ, câu này đề nghị đào như vậy. Cửu Anh lộ ra một nụ cười. Thiên Cơ Tử này quả nhiên vẫn là đáng tin đấy. Mà lúc này Tần Dịch trấn áp hậu cung. Mở xong hội nghị gia đình, lại quay về Long Uyên cùng Lý Thanh Quân thương nghị. Sau đó hắn đi U Minh, đoàn cố vấn hậu cung tăng thêm Lý Thanh Quân. Cuối cùng nhất trí quyết định một bộ phương án, cần U Minh phối hợp. Đối với Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh mà nói, cũng có ý nghĩa khác. Chuyện tam giới, rốt cuộc vẫn cần U Minh tham dự. Năm đó sụp đổ, hôm nay đòi lại. Nhưng bất luận kế hoạch như thế nào, đều cần Ngọc Chân Nhân phối hợp. Tần Dịch vì bày tỏ thành ý, thân tới U Minh đi gặp Ngọc Chân Nhân. Mạnh Khinh Ảnh ở trong ánh mắt đố kỵ của tất cả nữ nhân. Vui dạo dực mà ôm cánh tay Tần Dịch quay về tông môn. Đây là nàng lần đầu tiên công khai mang Tần Dịch về nhà. Cũng là lần đầu tiên dưới tình huống xú bổng kia không có mặt chân chính cùng Tần Dịch đơn độc ở chung. Còn là dưới ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của đám nữ nhân kia. Cảm giác này thật bổng. Cho nên thật ra ngươi là muốn ở tông môn của ta trói ta đúng không? Tần Dịch thấy nàng một bộ hưng phấn quá độ. Cũng có chút bật cười. Lại nói đã được một thời gian không gặp ngươi rồi. Nhất là sau khi ta từ viễn cổ trở về. Ngươi thu hồi thân thể của ngươi chưa? Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Thân thể tạm chưa thu hồi. Bất quá ở bên cạnh thân thể tu hành đã lâu. Ký ức đã toàn bộ trở về. Mạnh Khinh Ảnh cười hì hì nói. Ngươi có phải muốn nói cho ta biết. Lúc ấy câu kia kiếp sau à ứng nghiệm rồi đúng không? Ha! Nghĩ đến chuyện này Tần Dịch cũng cảm thấy thú vị. Nhịn không được nhéo nhéo cái mũi của nàng. Tiểu thị nữ lúc đó rất manh a, Phượng Hoàng bệ hạ. Hừ hừ, Mạnh Khinh Ảnh nhíu cái mũi. Tiểu thị nữ manh, Phượng Hoàng uy vũ sao? Cũng rất đẹp, Tần Dịch nhìn U Ngân phương xa. Thấp giọng nói, loại xuyên qua thời không này. Khiến cho người ta cảm thấy vô cùng. Không cách nào hình dung. Luôn cảm thấy mới phát sinh không lâu. Trên thực tế đã cách một đời. Hơn 8 vạn năm, tiểu thị nữ cùng Phượng Hoàng sớm đã hợp lại làm một. Trở thành thê tử của ta, Khinh Ảnh. Ở trước mặt tươi cười xinh đẹp. Thê tử, ân, có rảnh chúng ta tổ chức một hôn lễ như thế nào đây? Vì sao nói có rảnh, mà không phải nói đợi trận chiến này kết thúc? Tần Dịch cười nói, Phượng Hoàng bệ hạ một câu nói nhảm. Thật sự đem kiếp này đưa rồi. Tần Mỗ mặc dù tu hành không bằng bệ hạ năm đó. Nhưng cách ngôn xuất pháp tùy cũng không tính là xa rồi. Không dám tùy tiện nói lung tung. Biết không dám nói lung tung là tốt rồi. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên nghiêm túc. Gặp sư phụ ta, cũng không nên nói lung tung. Hắn cũng không phải là Ngọc Chân Nhân có chút nịnh nọt kiếp trước rồi. Nàng dừng một chút, nghiêm nghị nói. Hắn đang tìm sổ sinh tử. Ta không có nói cho hắn biết ở chỗ ngươi. Ngươi cũng đừng lòi đuôi. Tần Dịch kinh ngạc. Vì sao? Lão nhân gia muốn dùng. Vậy liền cho người ta dùng a. Đâu phải chuyện gì to tát. Nhưng mà, Mạnh Khinh Ảnh mấp máy miệng. Thấp giọng nói. Người hắn muốn tìm, căn bản không tồn tại rồi. Cách chương.